Tổng tài và thư ký. Chương 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay tổng giám đốc tìm người làm việc, gọi thư ký của mình 2 tiếng trong thông báo điện thoại nội bộ. Không ai trả lời, cảm thấy kỳ lạ, thư ký theo hắn rất nhiều năm, từ trước đến nay cẩn thận tỉnh táo. Hôm nay làm sao, tổng giám đốc cảm thấy kỳ lạ, lại hơi không yên tâm, bèn đứng dậy đến văn phòng thư ký, đẩy cửa ra, phía sau bàn làm việc, thư ký tiên sinh đang cầm cái máy hút sữa cho ngực của mình. Cách chương.